Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 939. Hoa Diệu Âm Nhạc Phòng Làm Việc. Năm mới trôi qua nhanh chóng, có Mây Uyển Nghi mang thai cái tin tức tốt này tại Tô, Vân hai nhà cái này năm trôi qua đều là cực kỳ vui vẻ. Nhất là Vân Quốc Đống càng là trong lòng già rất an ủi. Biết tin tức sau, mỗi ngày ấy vui sướng hài lòng, quả thật so với hắn uống trộm đến rượu còn muốn vui vẻ. Năm mới qua hết, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi một lần nữa về đến nhà. Vân Uyển Nghi an tâm nuôi dưỡng thai, mà Tô Dật Dương album công việc bếp núc cũng đi vào quỹ đạo. Ma Đô, Hoa Diệu Âm Nhạc Phòng Làm Việc, Hắc Bạch giao nhau giản lược lắp đặt thiết bị phong cách. Hiện đại văn nghệ bày biện, đơn theo hoàn cảnh nhìn lên liền khiến người ta tâm tình cảm thấy có chút buông lỏng. Hoa Diệu Âm Nhạc Phòng Làm Việc, tại Hoa Quốc độc lập âm nhạc trong phòng làm việc đứng đầu trong danh sách. Theo nhạc đệm chế tác lại đến âm nhạc thu hình, nghiệp vụ cực kỳ tinh xảo. Hơn nữa trong phòng làm việc tồn tại rất nhiều cao thủ ở trong đó. Hoặc là nói đơn giản, nhà này âm nhạc phòng làm việc chính là do rất nhiều truy cầu tự do cao thủ hợp mờ. Ghi âm sư, điều động thanh âm sư đều là chức nghiệp giới đỉnh đỉnh nổi danh tồn tại. Như vậy quy cách phòng làm việc, thu phí tự nhiên xa xỉ, đồng thời chỉ có tiền còn không được. Nhân gia còn có thể phản hướng lựa chọn khách nhân, nếu như khách nhân không có thực lực, danh tiếng không đủ lớn. Cho dù là cho nhiều tiền hơn nữa, nhân gia cũng sẽ không tiếp. Chủ yếu là sợ nện chiêu bài. Mà nhà này Hoa Diệu Âm Nhạc Phòng Làm Việc chính là Tô Dật Dương lần này chuẩn bị tới đối tượng hợp tác. Hắn 8 bài hát đều đem lại ở chỗ này thu hình. Đãi khách trong phòng, tại văn nghệ tiểu bàn tròn phía trước, Tô Dật Dương, Phương Tử Du cùng với Hoa Diệu Âm Nhạc Phòng Làm Việc quản lý Lâm Chiết Vũ đang tại nói chuyện với nhau. Tô tiên sinh, ngươi lần này thật ý định phát hành chỉ phát hành thực thể album sao? Lâm Chiết Vũ có chút khó có thể tin dò hỏi. Tô Dật Dương cười gật gật đầu. Vâng, ta lần này chỉ tính toán phát hành thực thể album. Đến mức album số chính là bổ sung tại thực thể album bên trong. Cả hai xác nhập bán. Ta không có ý định một mình bán album số. Lâm Chiết Vũ lần nữa xác nhận. Không khỏi có chút cảm thán nói. Tô tiên sinh, người thật sự là lá gan quá lớn. Gần nhất 10 năm bên trong, có vẻ như giống như chưa từng có ai chọn một mình bán thực thể album. Bất quá ta cảm thấy ngươi hẳn sẽ thành công. Rốt cuộc Tô tiên sinh ngươi nhân khí thật sự là quá cao. Hơn nữa ta tin tưởng Tô tiên sinh sáng tác trình độ. Tất nhiên là cực cao. Tô Dật Dương cười nói tiếng cảm ơn. Lâm quản lý, Tô Dật Dương 8 bài hát nhạc đệm lúc nào thời gian có thể làm tốt? Phương Tử Du mở miệng dò hỏi. Lâm Chiết Vũ nghe vậy, ngẫm lại, đáp, nếu như 8 đầu nhạc đệm toàn bộ chế tác tốt, tối thiểu phải cần gần 20 ngày thời gian. Bất quá ghi âm cũng không phải là phải chờ tới 8 đầu nhạc đệm toàn bộ chế tác tốt sau lại bắt đầu. Chúng ta hoàn toàn có thể đồng bộ tiến hành. Tô tiên sinh nghĩ trước thu cái kia bài hát. Chúng ta trước hết đem cái nào bài hát nhạc đệm chế tạo ra tới. Tô Dật Dương khẽ gật đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy. Nếu như có thể nói, ta hy vọng 5 ngày sau chính thức bắt đầu ghi âm. Về album mới ta nghĩ khiến nó đuổi tại ngày mồng 1 tháng 5 thời gian tại cả nước online. Nghe được. Tô Dật Dương kế hoạch, Lâm Chiết Vũ lông mày nhíu xuống. Tô tiên sinh, không thể không nói, ngươi đúng giờ giữa có chút vội vàng. 2 tháng nếu như là phát hành 1 chương album số còn kém không nhiều. Nhưng mà nếu như là phát hành thực thể album không khỏi thời gian có chút quá đuổi. Trong 1 tháng đem ca khúc thu xong, trong 1 tháng khắc lục album. Đến mức tuyên truyền trong 2 tháng này liền có thể đồng bộ tiến hành. chỉ cần giữa đường phân đoạn không ra vấn đề. Album tại ngày mồng 1 tháng 5 thời gian chính thức online bán là hoàn toàn đuổi chuyến. Tô Dật, Dương Ngữ khí bình thản đáp, một tháng đem ca khúc thu xong. Lâm Chiết Vũ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tô tiên sinh ngươi chuẩn bị thế nhưng mà 8 bài hát à. Trong một tháng thu xong có hay không có chút quá vội vàng chút à. Phương Tử Du cười nói, Lâm quản lý, hắn viết bài hát mới yêu cầu 2 ngày thời gian. Ngươi cảm thấy hắn thu ca yêu cầu bao lâu? Ngươi không thể cầm hắn cùng người bình thường so. Hắn dưới tình huống bình thường đều là không bình thường. Tô Dật Dương mỉm cười. Lâm Chiết Vũ tỉ mỉ ngẫm lại. Kết hợp Tô Dật Dương sự tích đến xem. Có vẻ như thật đúng là như vậy. Vậy được rồi. Chúng ta hoa rượu quy củ hai vị cũng đều hiểu. Chúng ta mỗi lần chỉ tiếp một người khách nhân. Cũng chính là trong đoạn thời gian này. Chúng ta toàn bộ hoa rượu chỉ phục vụ tại Tô Tiên Sinh. Tô Tiên Sinh nghĩ làm sao tới cũng có thể. Lâm Chiết Vũ cười nói. Phương Tử Du gật đầu nói. Chính bởi vì tin tưởng hoa rượu chuyên nghiệp năng lực. Cho nên chúng ta mới có thể lựa chọn hoa rượu. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Ba người trò chuyện hơn nửa canh giờ. Thương lượng chút chi tiết sắp xếp thời gian sau. Phương Tử Du cùng Tô Dật Dương liền đưa ra muốn ly khai. Lâm Chiết Vũ đem hai người đưa đến cửa thang máy. Đưa mắt nhìn hai người rời đi. Ngồi thang máy thẳng hướng dưới mặt đất bãi đỗ xe. Tô Dật Dương hôm nay mở như cũ là Rolls Royce Cullinan. Cuối tháng 2 mà đồ thời tiết vẫn là tương đối rét lạnh. Hơn nữa trong thành thị còn có rất nhiều tuyết đọng. Cũng không như thế nào thích hợp mở siêu tốc độ chạy. Tiếp được muốn gặp biết dùng người là ai. Tô Dật Dương đánh cái hà hơi. Đối với bên người Phương Tử Du dò hỏi. Nhìn xem hà hơi mấy ngày liền Tô Dật Dương. Phương Tử Du cười nói. Cái cuối cùng, hắn là người thực thể album đóng gói chế tác ủy thác công ty quản lý. Sự tình ta đều nói không sai biệt lắm. Ngươi đi qua thăm cái chữ là được. Được rồi, chúng ta tăng thêm tốc độ đi. Tô Dật Dương nói qua, trên tay chuyển động tay lái, hướng về bên ngoài mở đi ra, tranh thủ tại trước khi trời tối về nhà, nếu như nhường mẹ ta biết ta thiên đen phía trước không có trả lời ra, đoán chừng lại được cho ta ma âm rót vào tai. Phương Tử Du cười nói, Uyển Nghi lúc này mới vừa mang thai, bọn ngươi tiếp qua mấy tháng, nàng sẽ phi thường ỷ lại ngươi. Không có mang thai phía trước Huyền Nghi liền là loại kia dính còn nhỏ nữ sinh. Cho nên khi nàng có thai phản ứng bắt đầu nghiêm trọng lúc. Dĩ nhiên là càng cần nữa ngươi bồi bạn. Nhìn ngươi nói đạo lý rõ ràng. Tựa như ngươi đã sinh giống như đến. Tô Dật Dương cười trêu chọc nói. Phương Tử Du nhíu nhíu lông mày. Ta ngược lại là nghĩ sinh. Thế nhưng lão nương ta ngay cả cái bạn trai cũng không có. Ta đi đâu sinh đi, hơn nữa ta cũng phải có thời gian mới được a. Mỗi ngày quang bận việc lấy ngươi sự tình cũng sắp muốn mệt chết ta. Không có việc gì, đợi ta album sự tình vội vàng hoàn thành. Đến lúc đó ngươi liền có thể đừng nghỉ một chút, nắm chặt thời gian nói cái yêu đương. Đón lấy đi xuống 1-2 năm ta hẳn là muốn mở ra vú em hình thức. Tô Dật Dương cười nói. Phương Tử Du nghe vậy, ngược lại là thật là có chút ý động, không nói trước như vậy nhiều. Trước tiên đem trước mắt sự tình xử lý xong lại nói. Phương Tử Du lắc đầu. Đúng, Pearson đạo diễn trợ lý điện thoại tới nói. Long Thần dự tính tại đầu tháng 4 toàn cầu chiếu phim. Đến lúc đó khả năng yêu cầu ngươi dự họp lần đầu lễ. Hắn nhường chúng ta sớm đem đương kỳ không đi ra. Tô Dật Dương hắng giọng, lập tức hỏi, nói ở nơi nào lần đầu lễ sao? Nếu như tại Mỹ đế nói ta nhưng không đi à? Ta mẹ nó hiện tại thế nhưng mà chính khởi tố Mỹ đế chính phủ đâu này? Ta nếu như lại đi Mỹ đế, không chuẩn lại được bị bắt bớ lên. Hẳn không phải là tại Mỹ đế, nghe nói rất có thể sẽ ở Hoa Quốc tổ chức lần đầu lễ. Ta nghĩ Pearson đạo diễn hẳn sẽ cân nhắc đến vấn đề này. Phương Tử Du đáp, tại Hoa Quốc tổ chức lần đầu lễ tốt à, cái này có thể tiếp nhận, cụ thể thời gian liền ngươi an bài đi. Phương Tử Du ứng tiếng, hai người một bên trò chuyện một bên hướng về tầm nhìn thần tốc chạy tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.